Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1392, quyết không thỏa hiệp 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, hay ám ảnh tâm ma. Chợt nghe đến cái tên này, Tô Nhiên không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Theo bản năng mở ra hệ thống nhắc nhở. Giờ mới hiểu được, là vừa mới nhiệm vụ từng đề cập tới. Khó trách sẽ có cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá, nhiệm vụ này để cho hắn giao ra này hỏa nguyên chi cầu. Trợ hỏa thân giúp một tay. Do đó tiêu diệt này ám ảnh tâm ma. Đây là một tay hảo bàn tính. Đã có thể tiêu diệt ám ảnh tâm ma. Lại có thể thu về này hỏa nguyên chi cầu. Nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Đáng tiếc Tô Nhiên hết lần này tới lần khác sẽ không thích thú hệ thống ý. Thà rằng mạo hiểm hỏa thân thí luyện thất bại nguy hiểm. Cũng sẽ không buông tha cho chỉnh hợp hỏa nguyên chi cầu. Không có hỏa nguyên chi cầu, bà lão này đến cùng có thể hay không đem ám ảnh tâm ma cho tiêu diệt. Còn là một không biết bao nhiêu, bất quá từ nàng làm ra biểu hiện lòng tin đến xem. Hẳn có hí, bá, tại bà lão kích phát hỏa vực phong ấn, tất cả hỏa thân thành trong chớp mắt bị phòng hộ màn hào quang cho bao vây lại. Trên màn hào quang phương bị hừng hực thiêu đốt hỏa diễm cách ly ra. Không khó tưởng tượng, này màn hào quang lực phòng ngự không phải là đồng dạng vòng phòng hộ có khả năng so sánh. Ha ha ha, muốn dùng chiêu này đem ta lưu lại, người cũng quá ngây thơ rồi. Ám ảnh tâm ma cất tiếng cười to, một chút cũng không có bị nhốt giác ngộ. Hắn sở hóa thành kia đoàn xương mù dần dần biến nhạt. Cấp nhân một loại tiêu thất trong không khí ảo giác, ta ngược lại muốn nhìn, người này vòng phòng hộ có thể tiếp tục bao lâu? Thối coi bói, người tại toàn thịnh thời kỳ đều cầm ta không có cách nào. Hiện tại càng không khả năng, người có thể vây được ở ta nhất thời. Có bản lĩnh liền vây khốn ta một đời oa ha ha, theo ám ảnh tâm ma kia trào phúng tiếng cười, kia đoàn xương mù trực tiếp từ tầm mắt mọi người bên trong biến mất. Tô Nhiên thật muốn móc ra tử vong áo tơi phủ thêm. Sử dụng xuất chiêu kia tử vong ngưng mắt nhìn kỹ năng. Trực tiếp phá vỡ ám ảnh tâm ma ẩn thân trạng thái. Khiến nó lại dám ở chỗ này đắc ý. Tử vong ngưng mắt nhìn thiên hạ ẩn thân. Không chỗ nào che giấu. Sử dụng 55 trong phạm vi ẩn thân nhân vật hoặc quái vật bị cưỡng chế bay trừ ẩn thân trạng thái. Cũng kèm theo tử vong trạng thái. Tử vong vô pháp bị đương trường phục sinh, tử vong trạng thái thời gian duy trì 1 phút đồng hồ. Kỹ năng thời gian cooldown vì 3 phút đồng hồ, bất quá, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, thay đổi tử vong áo tơi, muốn cởi huyễn ma áo đen, nếu như bị tại bà lão thấy được thân phận chân thật của mình. Vẫn không thể nổ nồi a, từ xưa thần ma bất lưỡng lập. Hắn cái này chết tiệt linh thân phận. Vẫn có chút tự mình hiểu lấy, trước kia không làm gì được ngươi, cũng không có nghĩa là hiện tại. Bà lão phát ra một tiếng cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm ám ảnh tâm ma biến mất vị trí. Hôm nay, ngươi nhất định sẽ chết ở ta hỏa thân thành. Ha ha ha, thôi nhắc tới khoác lác, ngươi tìm được trước chân thân của ta rồi nói sau. Ám ảnh tâm ma thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Đơn từ thanh âm khởi nguồn thượng căn bản tìm không được hắn chỗ phương vị. Đây càng là gia tăng tìm kiếm độ khó, cũng khó trách hắn sẽ có như thế tự tin. Không tốt, Tô Nhiên nhìn đến đây, nội tâm một lột bột, hắn biết bà lão này lòng tin ở nơi nào. Đây là ý định hướng phía chính mình hỏa nguyên chi cầu hạ thủ. Dựa theo bình thường logic mà nói, bà lão mục tiêu kế tiếp, tuyệt đối là Tô Nhiên bản thân hắn. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên đâu còn dám tiếp tục đợi hạ xuống, ý định thông qua lộn xộn phiên chợ, lén lút rời đi nơi này. Nhân loại dũng sĩ, người này là muốn đi đâu trong? Quả nhiên, còn không đợi Tô Nhiên đi 2 bước, đã bị bà lão cho hô, nàng có chút hăng hái nhìn về phía Tô Nhiên, cũng không có bị Tô Nhiên lâm trận bỏ chạy biểu hiện mà cảm thấy tức giận. Trước chờ một chút, ta có lời muốn đối với ngươi nói. Gì cũng đừng nói, ta có người thích, Tô Nhiên cũng không quay đầu lại ném đi một câu. Trơn chứ có nhanh hơn, có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, một đạo tường lửa đột nhiên xuất hiện, ngăn trở đường đi của hắn. Điều này làm cho hắn bất đắc dĩ ngừng lại. Nhân loại dũng sĩ, lời còn chưa nói hết đã nghĩ chạy đi. Đây chính là không đạo đức hành vi. Nếu có lần sau nữa, ngươi cũng sẽ không như vậy may mắn. Bà lão trong lời nói uy hiếp mảy may không thèm che giấu. Qua, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tiền bối, nhìn ngài nói, ngài bảo ta còn có thể không đi à, phải dùng tới thêm cây đuốc sao? Nếu đốt tới ta không sao, đốt tới hoa hoa thảo thảo, kia nhiều không tốt. Tô Nhiên điều chỉnh một chút tâm tình, quay người đi tới, hắn đã làm tốt sử dụng vô địch kỹ năng chuẩn bị. Chỉ cần nữ nhân này dám hạ tử thủ, hắn lập tức liền bỏ chạy. Có tiểu cương thi phá phong kỹ năng, hắn tin tưởng, này chỉ là một tòa hỏa thân thanh, trả lại trói không được hắn. Những cư dân kia cũng bắt đầu chỉ vào nổi lên Tô Nhiên. Cái gì lâm trận đào thoát, chột dạ, không biết xấu hổ đều nói ra. Chỉ cần có thể lấy lòng bà lão, bọn họ cũng sẽ dốc hết sức đi làm. Chung quy này dư luận thế công, cũng là không thể thiếu một cỗ trung kiên lực lượng. Giờ này khắc này, bà lão đứng đầu địa vị đã xác lập, từ các cư dân ánh mắt kính sợ bên trong đều có thể nhìn ra. Người này miệng bá bá, ngược lại là rất nói. Thời điểm mấu chốt muốn như xe bị tuột xích, bà lão không để ý đến che giấu ám ảnh tâm ma. Cũng không có để ý những cư dân kia, hướng phía Tô Nhiên phương hướng bay đi. Nhưng lại tại nàng rơi xuống đất nháy mắt, ngoài ý muốn phát sinh, ở trong tối ảnh tâm ma âm thầm bày mưu đặt kế. Đám kia tùy thời mà động hỏa chuột sói. Tất cả đều hướng phía bà lão nhào tới, màu lửa đỏ ảnh tử tựa như một cỗ sóng lớn, uy lực không thể khinh thường. Nhiệt xúc, ngươi dám, bà lão phát ra một tiếng rít gào, giống như đầu nổi giận sư tử, tuyết trắng tóc không gió mà bay. Một cỗ uy áp khổng lồ thấu thể, hướng hỏa chuột đàn sói bao phủ đi qua, có được hỏa thần lệnh bài cùng vàng bạc áo giáp bà lão. Khởi xướng uy lai tương đối đáng sợ. Không có sử dụng từng chiêu từng thức, chỉ bằng vào bốn chữ này, liền đem chút hỏa chuột sói cho dọa bể mật, không bao giờ để ý tới hội ám ảnh tâm ma điều khiển. Thét chói tai vang lên thoát đi nơi đây, đáng tiếc bị hỏa vực phong ấn sở ngăn cản, chỉ có thể ở hỏa thần thành bên trong tán loạn, tất cả tình cảnh hiển lộ lộn xộn, các cư dân bị này đột nhiên không khống chế được hỏa chuột đàn sói cho dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhao nhao chui vào gian phòng gần nhất, sợ bị liên lụy, tuyệt diệt hắc hồ, hiện tại các ngươi cũng có thể đã minh bạch, lúc trước tai họa các ngươi, chính là này ám ảnh tâm ma, cùng hỏa thần thành không có bất cứ quan hệ nào. Bà lão đem ánh mắt quét tại hắc hổ quần bên trong hổ vương trên người. Nhẹ giọng nói ra, đem những cái này hỏa chuột sói tiêu diệt, ta tha các ngươi rời đi, vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là. Này tuyệt diệt hổ vương lại nghe hiểu, tại bà lão vừa dứt lời, liền xuất lĩnh một đám hắc hổ, thẳng hướng những cái này hốt hoảng chạy tục mạng hỏa chuột sói. Trả lại không có qua một phút đồng hồ, trên mặt đất đã nhiều mấy chục chiếc hỏa chuột sói thi thể. Đối với cái này, Tô Nhiên chịu sâu thẳm đả kích, vì sao lời nói của mình, đầu kia tuyệt diệt hổ vương liền nghe không hiểu, mà tới được bà lão bên này. Liền có thể nghe hiểu sao? Này tiếng phổ thông khác nhau lớn như vậy sao? Ta nhổ vào, này đầu hổ vương, tuyệt đối là nhìn người hạ rau cái đĩa. Nhìn như chất phác, kỳ thực tinh muốn chết. Đối với bà lão này một loạt thao tác, Tô Nhiên cũng biết, nữ nhân này là tại biến tướng cảnh cáo chính mình. Ý nghĩa không khó suy đoán, đó chính là cùng nàng đối nghịch, không có quả ngon để ăn. Hèn hạ, ám ảnh tâm ma thanh âm từ bốn phía vang lên, tức giận trách mắng, khác cái gì bộ ỉa tử đều hướng trên đầu ta khấu trừ. Này từ tâm trận, còn là ngươi cho ta, hiện tại liền nghĩ phủi sạch quan hệ, nghĩ đến ngược lại đẹp, có bản lĩnh ngươi hướng phía chí cao quy tắc thể, ta xem ngươi có dám hay không. Ha ha, tùy ngươi nói như thế nào, không cần hổ lời nói. Tuyệt diệt hắc hổ có thể nghe không hiểu lời của ngươi. ngươi cho dù nói toạc thiên, bọn này ngu xuẩn hổ cũng sẽ không tin ngươi đấy. Bà lão lộ ra một tia trào phúng nụ cười, bất kể thế nào nói, tự tay đem chúng phong ấn, chính là ngươi, tuyệt diệt hắc hổ hận đến trên đầu của ngươi, cũng không tính hận sai rồi người. Đáng giận, ta sớm muộn hội lấy tính mệnh của ngươi. Ám ảnh tâm ma này mới ý thức tới, từ lúc năm đó đã bị nữ nhân này lợi dụng, trong nội tâm hận ý giống như như thủy triều cuồn cuộn. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể hiện tại liền đem nữ nhân cho làm thịt, để giải kia mối hận trong lòng, bất cứ lúc nào cũng là phụng bồi. Bà lão cũng không có đem ám ảnh tâm ma uy hiếp để vào mắt. Quay người nhìn về phía Tô Nhiên, dùng trầm thấp ngữ khí nói, nhân loại dũng sĩ, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại hỏa thần thành đã đến này nguy cơ bước ngoặt. Ám ảnh tâm ma nhất định phải giết chết, bằng không sẽ hậu họa khôn lường. Tiền bối cố gắng lên, Tô Nhiên giơ lên nắm tay đưa tay ra mời, ta trên tinh thần duy trì ngươi. Cái kia, ta còn có việc, đi trước, hôm nào đều ta có tiền, lại tới tìm ngươi thầy tướng số. Nhìn Tô Nhiên căn bản không phối hợp, sắc mặt của bà lão nhất thời âm trầm xuống. Lấy được thí luyện tư cách ngươi, cứ như vậy không chịu trách nhiệm, ngươi cũng quá để ta thất vọng rồi. Này thí luyện có thể hủy bỏ không? Ta vốn chính là một tiểu nhân vật, đảm nhiệm không được lửa này thần thí luyện. Nơi này căn bản không phải ta có thể tới địa phương. Tiền bối, hai ta cũng quen thuộc như vậy. Cách chương.